Chương 2246, chúng ta đánh cược lớn một chút. Nói đến đây, Tư Hạ cười lạnh một tiếng, tử sĩ khóc nói cho Dịch Thủy Hàn, dòng thứ sợ Dịch Thủy Hàn gia nhập dòng chính, cho nên phái nàng tới ám sát Dịch Thủy Hàn, nhưng nàng yêu Dịch Thủy Hàn, cuối cùng một khắc, không nhẫn tâm ra tay, cái này mới đưa đến, Dịch Thủy Hàn mẹ trùng hợp văn có bôi kịch độc thức ăn. Tư Hạ nhìn về phía Dịch Thủy Hàn, biết không, cô gái kia căn bản không yêu ngươi, nàng không có cảm tình. Độc chết mẹ của ngươi, chính là vì giá họa cho dòng thứ, đây là dòng chính. Ngay từ đầu liền mưu đồ tốt âm mưu. Thật là truy hệ nờ cửa y lớn, ngươi nói lời như vậy, có chứng cứ gì à? Khương Anh quát lạnh. Chứng cứ, đương nhiên là có. Lúc này, Tư Hạ vỗ tay phát ra tiếng. Một giây kế tiếp, một vị dòng chính lao giả chậm rãi theo âm thầm đi ra. Là hắn thấy đến lao giả, Diệp Hoản Hoản hơi sừng sờ. Lao đầu này không phải là bị chính mình khí tới bị bệnh liệt giường tiết lao sao, nhìn răng rớp, trước mắt thân thể vẫn chưa ra hình răng gì. Diệp Hoản Hoản không nghĩ tới, Tư Hạ này, liền dòng chính tiết lao đều thu mua ta có thể làm chứng, hội trưởng nói chính xa cờ 100%, chuyện này, vị tử sĩ kia, là dòng chính từ nhỏ nhận con nuôi, trải qua nhiều năm huấn luyện năm đó chuyện này, ta cũng không đồng ý, bởi vì bất kể như thế nào. Dịch Thủy Hàn cùng mẹ hắn cũng là người của dòng chính, nhưng phần lớn cao tầng cũng không để ý sự phản đối của ta. Tiết Lao thở dài. Ngươi Khương Anh căm tức nhìn Tiết Lao. Tộc chứa NG, thật xin lỗi, con gái cùng con rể của ta đều tại trên tay của hội trưởng, ta chỉ có thể nói thật. Tiết Lao lắc đầu một cái. Nghe tiếng, Diệp Hoản Hoản như có điều suy nghĩ, khó trách giống như Tiết Lao loại này quyền cao chức trọng dòng chính cao tầng sẽ đứng tại Tư Hạ một bên. Nguyên lai là bởi vì Tư Hạ cầm con gái cùng con rể hắn mệnh tới uy hiếp. Là các ngươi. Đồng nhiên, Dịch Thủy Hàn hướng về dòng chính một phương quan sát, sắc mặt âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước. A đừng nóng A, muốn báo thủ, chờ chốc lát, có rất nhiều cơ hội. Tư Hạ hướng về Dịch Thủy Hàn nói. Ta mới vừa nói qua, chờ chuyện của bọn họ giải quyết sau, ta mới sẽ động thủ. Dịch Thủy Hàn nói. Giờ phút này, Tư Thị cổ tộc mọi người. Hướng về Tư Hạ quan sát. Tư Thị cổ tộc tộc trưởng NG, hơi nhíu mày, không nghĩ tới, con của Tư Vô Thiên năm đó, lại còn thành một nhân vật như vậy. Nếu như là sớm biết như vậy, năm đó liền hẳn là để cho Tư Hạ tiến vào Tư Thị mới đúng. Thế nào, trả cho dòng thứ các ngươi một cái trong sạch, cũng xứng đáng ta cái này võ đạo liên minh thân phận của hội trưởng đi. Tư Hạ hướng về dòng thứ cổ tộc mọi người cười nói. Không người đi tiếp lời của Tư Hạ. Bởi vì cũng không ai biết hắn kết quả có mục đích gì. Rất nhanh, ánh mắt Tư Hạ, chậm rãi rơi vào trên người Nhiếp Vô Danh. Không cho Tư Hạ cơ hội mở miệng, Diệp Hoản Hoản lạnh giọng quát lên, Tư Hạ, ngươi muốn làm gì? Tư Hạ lắc đầu một cái, đừng nóng, ta có một số việc nói với hắn. Ồ vậy ngươi nói một chút nhìn. Nhiếp Vô Danh nói, Vô Danh ca, thế nào, có hứng thú hay không, tới giúp ta? Tư Hạ nói, không bằng như vậy, ngươi tới giúp ta, có hứng thú à? Nhiếp Vô Danh khỏe miệng khẽ nhếch. Đừng nóng, chúng ta tới đánh cược, ta liền đánh cược, ngươi nhất định sẽ đến giúp ta, thế nào? Tư Hạ nói, tiền đặt cuộc là cái gì, nếu muốn đánh cược, vậy thì đánh cược lớn một chút, ngươi cảm thấy thế nào? Nhiếp Vô Danh cười nói, được à, nếu muốn đánh cược, vậy chúng ta liền đánh cược lớn một chút. Ta suy nghĩ, lấy cái gì cùng ngươi đánh cược? Tư Hạ chống cằm trầm tư, không bằng như vậy. Đánh cược lăng miểu mệnh, như thế nào?